Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, khóa trước, điểm tâm nếm qua về sau. Hạ Tiểu Trì đi học. Hạ Tiểu Trì năm nay lớp 11, còn có một năm liền muốn thi đại học, cho nên thời kỳ này học sinh, chơi cũng phá lệ điên cuồng, tay cắm trong túi quần. Hạ Tiểu Trì ung dung nhàn nhàn tiến đến. Một đám đồng học đang ở ồn ào cười đùa. Cao lớn thô kệch Hàn Hùng đang đánh bài, trên tay nắm lấy một thanh bài, trên mặt bàn để đó hai cái bánh bao. Đây là hắn vừa thắng được. Hạ Tiểu Trì đi qua đó xem. Nhất chỉ mặt bài, ra này tớ. Ô, Hàn Hùng nghe hắn ra bài. Qua, nổ, ha ha, thắng. Đối diện đồng học mừng như điên. Nắm qua Hàn Hùng bánh bao liền gặm. Hàn Hùng nổi giận, đối Hạ Tiểu Trì hô: "Ngươi hắn mẹ để cho ta ra này tớ." "Đúng nga, ta lại không nói nhường ngươi thắng." Hạ Tiểu Trì tránh thoát Hàn Hùng đại lực hùng trào, đi vào lớp trưởng Tạ Chiết bên người, vỗ một cái Tạ Chiết vai trái. Tạ Chiết đi phía trái xem. Hạ Tiểu Trì đã theo bên phải đoạt lấy Tạ Chiết sách. Lật ra mấy lần, quốc sách luận, có khả năng a chủ, hiện tại cũng xem loại sách này rồi. Tạ Chiết gạt ra cái khiêm tốn cười, tùy tiện nhìn một chút. Hạ Tiểu Trì trong lòng cười lạnh, hắn biết Tạ Chiết này người mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thật trong lòng rất kiêu ngạo, giống như tuyệt đại đa số học bá, thuộc về loại kia ngoài miệng nói không được, thân thể lại thành thật nỗ lực cầm toàn ưu mắc điểm cái chủng loại kia. Bất quá bây giờ liền xem quốc sách luận, bạn thân ngươi này bức trang có chút lớn a. Nắm sách trả lại Tạ Chiết, ngồi trở lại đến vị trí của mình, xếp sau một cái ghim hai cây sừng dê bím tóc nhỏ cô nương đã bắt nắm hạt thông cho Hạ Tiểu Trì. "Cho ngươi." Cô nương gọi Tiền Tinh Tinh, Lương Câu Trấn cự phú tiền đại lão bản duy nhất con gái. Đáng tiếc giàu là giàu, trắng cùng đẹp lại là không có duyên với nàng. Tiền Tinh Tinh lớn lên kỳ thật cũng không xấu, liền là da hơi đen. Nghe nói nàng sinh ra tới năm đó, tiền đại lão bản một lần hoài nghi lão bà có phải hay không cùng thế nào người da đen yêu đương. Vụng trộm, làm sao Lương Câu Trấn nơi này thực sự không có xuất hiện qua người da đen. Cuối cùng vẫn là tiền phu nhân chính mình thừa nhận lấy chồng trước đó. Nàng chỉnh dung, lại sau này Tiền Tinh Tinh mọc ra vậy mà lại trắng trở về chút. Này nói bóng nói gió mới tính đi qua, 16-17 tuổi tuổi tác đang thuộc về hoa dạng niên hoa. Giai đoạn này người trẻ tuổi bình thường sẽ không cân nhắc nhiều như vậy lợi ích thực tế vấn đề. Cái gì quan gia đại tiểu thư nhà giàu đại tiểu thư là hết thảy không có thèm. Dáng dấp đẹp mới là vương đạo, cho nên tiền đại tiểu thư không có người nào truy. Hạ Tiểu Trì xem như trong lớp trưởng thành sớm nhất, từ nhỏ lang bạt kỳ hồ qua người, biết sinh hoạt không dễ, rất nhiệt tâm cùng Tiền Tinh Tinh đưa trước hảo bằng hữu. Hắn đi qua mấy năm đồ ăn vặt, cơ bản cũng là Tiền Tinh Tinh cho xử lý. Đương nhiên, Hạ Tiểu Trì cũng là có điểm mấu chốt. Bằng hữu có khả năng làm, mông ngựa có khả năng đập, truy cầu tuyệt đối không được. Tiếp nhận hạt thông, Hạ Tiểu Trì một viên tiếp nối một viên tách ra hướng trong miệng đưa. "Hôm nay cái gì khóa?" "Thứ nhất thứ hai tiết là sử học, thứ ba bốn tiết là kỳ vật học, buổi chiều bên trên võ đạo khóa," Tiền Tinh Tinh trả lời. Hạ Tiểu Trì lập tức có quyết đoán, một ít tiết khóa đi ngủ, tiết thứ ba khóa lúc mới bắt đầu gọi ta. Hạ Tiểu Trì là điển hình học cặn bã, thành tích học tập rối tinh rối mù, quấy rối năng lực số một. Trong sân trường đánh qua một trận, lớp bên trên lẻn qua hào, bụi cỏ bên trong bắt qua gian, trong nhà vệ sinh nổ qua pháo. Trên cơ bản một cái xảo trá học sinh có thể phạm sai lầm tất cả đều phạm qua. Duy chỉ có một dạng nghiêu bước, liền là kỳ vật học. Hạ Tiểu Trì thiên sinh đối kỳ vật cảm thấy hứng thú. mỗi đến đây khóa nhất định nghiêm túc nghe giảng. Mỗi năm khảo thí đều là kỳ vật đệ nhất, cho nên mỗi lần niên cấp đại khảo lúc, đều có thể thấy Hạ Tiểu Trì tên treo ở thi đơn trên bảng xếp hạng. Đồng thời treo chính là mặt khác khoa mục bắt mắt đèn lớn lồng đỏ. Có không ít vẫn là vị trí giáo kỳ vật Đàm giáo sư bởi vậy hết sức ưa thích hắn. Hôm trước uống say rồi cùng Hạ Tiểu Trì thảo luận kỳ vật. Nói là Hạ Tiểu Trì chỉ cần trả lời mặc khác ba cái vấn đề, liền cùng hắn thành anh em kết bái. Này ba cái vấn đề đều là trên lớp học không dạy qua. Kết quả Hạ Tiểu Trì thật đúng là toàn đáp tới. Thế là theo Khải Đông Đại học lui ra. Bởi vì nhất thời nhiệt tâm máu nóng nhiệt tình mà đi tới Đông Hồ cái này trường học nhỏ tóc trắng. Xóa lão Đàm giáo sư. Cứ như vậy thành Hạ Tiểu Trì kết bái huynh đệ. Đúng lúc này, một quyển sách đập âm âm tại Hạ Tiểu Trì trước mặt. Hạ Tiểu Trì, gia gia của ta mệnh thiếp còn tới. Hạ Tiểu Trì ngẩng đầu, liền thấy một cái như nước trong veo tiểu cô nương đang đứng tại trước mắt mình. Ánh mắt bên trong đều là tức giận. Tiểu cô nương gọi Đàm Tiểu Ái, là Đàm Ngọc Thư lão giáo thụ tôn nữ bảo bối. Tên là Đàm lão giáo thụ lấy, bản ý là thủy đại ái vô cương. Tiểu Ái làm nhà, ở nhờ tôn nữ gia đình hạnh phúc mỹ mãn tức là phúc. Làm sao hắn ý tứ này quá sâu, lại thêm họ không đúng, cho nên mọi người càng ưa thích nắm Đàm Tiểu Ái gọi thành yêu đương. Càng về sau càng là phát triển thành một câu danh ngôn. Mỗi khi yêu đương liền sẽ nhớ ngươi, lại thêm Đàm Tiểu Ái cũng xác thực dáng dấp có chút yêu nhan nghi ngờ chúng. Trời sinh trên mạng đỏ mặt, mắt to nhọn cái cằm. Sóng mắt lưu động có phần mang câu nhân khí hơi thở tự nhiên mà thành một cỗ hồ mị tử khí. Đúng là vô số học sinh nâng cốc lúc trêu chọc tao. Nằm mơ lúc lo lắng cùng với một chỗ lúc từ này đối tượng. Hạ Tiểu Trì ban đầu hôm nay là muốn đem mệnh thiếp trả lại Đàm Ngọc Thư. Nhưng thời khắc này nhìn thấy Đàm Tiểu Ái, nhịn không được liền muốn trêu chọc một thoáng. Nói, ngươi mong muốn a? Đến, tiếng la ra ra liền cho ngươi. Hắn ban đầu chẳng qua là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới những người khác lại thừa cơ ồn ào. Hô ra ra, hô ra ra, Đàm Tiểu Ái đã khí mày liễu dựng thẳng. Hạ Tiểu Trì nhìn nàng dạng này, biết tiểu cô nương ra mặt mỏng, không mở ra được lớn đùa giỡn, đang muốn nắm mệnh thiếp còn đi qua, bỗng nhiên cảm thấy tay cổ tay nóng lên. A, Hạ Tiểu Trì cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chuỗi vòng tay bên trên, một khỏa hạt châu màu vàng đang ở hơi hơi phát nhiệt. Không chỉ có là cái kia viên hạt châu màu vàng, còn có hạt châu màu đỏ cũng đang phát nhiệt. Đây là cái gì tình huống? Hạ Tiểu Trì không hiểu. Đàm Tiểu Ái xem Hạ Tiểu Trì không để ý tới nàng. Nộ khí càng ngày càng nóng rực, có lòng muốn đánh hắn. Thế nhưng tốt đẹp gia giáo lại không cho phép nàng làm như thế. Lại tốt bên cạnh có người hô. Tiểu Ái, có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn tiểu tử này một trâu? Ngươi theo ta ăn bữa cơm là được. Đàm Tiểu Ái tức giận nói. Ta muốn không phải đánh người, là muốn hồi trở lại gia gia của ta mệnh thiếp. Nếu ai có thể giúp ta muốn trở về, ta liền, ta liền. Nàng đến cùng ra mặt mỏng, cảm thấy bồi người ăn cơm không tốt, cho nên đằng sau lời này không nói ra, đang nghĩ ngợi đổi cái gì điều kiện khác, lại thấy trong lớp một đoàn tiểu tử phần phật nhảy dựng lên, đồng thời xông lại, vây quanh Hạ Tiểu Trì, có hiếp chi dùng uy, Hạ Tiểu Trì, còn mệnh thiếp, bằng không thì lão tử đánh ngươi, có lấy lợi dụ, mệnh thiếp cho ta. 100 khối, có hiểu chi dùng lý, cùng Đàm lão sư kết bái quá mức a, cái này đối ngươi đằng sau không có chỗ tốt, nhanh lấy ra, cũng tiết kiệm về sau phiền toái, còn có lấy tình động, Hạ Tiểu Trì, xem ở huynh đệ trên mặt mũi, kéo huynh đệ một thanh, có thể hay không cùng Đàm Tiểu Ái hẹn hò liền nhờ vào ngươi. Hạ Tiểu Trì mờ mịt ngẩng đầu, Đàm Tiểu Ái cũng có chút hoảng sợ. Ta không nói muốn cùng các ngươi hẹn hò à? Làm sao lại diễn biến đến mức độ này? Nàng ban đầu chỉ là suy nghĩ một chút nắm mệnh thiếp muốn trở về. Trong nháy mắt đó đột nhiên hối hận, e sợ cho Hạ Tiểu Trì nắm mệnh thiếp lấy ra. Cũng may Hạ Tiểu Trì cổ quái xem bọn hắn, nói, các ngươi có bị bệnh không? Coi như Đàm Tiểu Ái thật muốn cùng xuất ra mệnh thiếp người hẹn hò. Đó cũng là cùng ta hẹn hò. Các ngươi xúc động cái gì? Mọi người ngẩn ngơ. Đúng nga, Hạ Tiểu Trì chính mình là có thể làm như vậy à? Sau đó Hạ Tiểu Trì lay động đầu. Bất quá ta không hứng thú. Móa, con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không à? Mọi người trong lòng cùng một chỗ mắng. Hạ Tiểu Trì trong lòng cũng không có bệnh. Hắn biết rõ Đàm Tiểu Ái này loại nữ hài không phải dựa vào ăn bữa cơm liền có thể cua được. Hạ Tiểu Trì là học cặn bã, mà Đàm Tiểu Ái là học bá. Tại học bá trong mắt, việc học cùng nhân phẩm là ngang nhau. Cho nên chính mình này loại học cặn bã kiêm sân trường đại ma vương không vào được Đàm Tiểu Ái pháp. Nhãn, mời nàng ăn cơm không có kết quả, sẽ chỉ lãng phí tiền. Không chừng còn chọc Tiền Tinh Tinh không vui. Này loại đã định trước không có chỗ tốt sự tình, hắn mới sẽ không làm. Hắn nắm lợi hại quan hệ thấy rõ ràng, nhưng sẽ không nói rõ lý do. Rơi ở trong mắt Đàm Tiểu Ái, lại là nha chướng mắt chính mình. Hắn vậy mà chướng mắt chính mình. Đàm Tiểu Ái giận đến phát run. Ta có khả năng không thích ngươi, nhưng ngươi sao có thể không thích ta? Một khắc này Đàm Tiểu Ái hận không thể hung hăng đánh Hạ Tiểu Trì một trầu. Nếu như nói Hạ Tiểu Trì là kỳ vật học thiên tài, cái kia Đàm Tiểu Ái liền là võ đạo thiên tài. Danh xưng Long Giang Bớt Vân Hòa thành phố Lương Câu Trấn Đông Hồ Học Viện Trí Cường Giả. Nàng muốn thật đánh Hạ Tiểu Trì thật đúng là không phải là đối thủ. Thế nhưng Đàm Tiểu Ái ra giáo rất nghiêm, sẽ không tùy tiện động thủ. Thời khắc này chỉ cảm thấy nam sinh này có mắt không tròng. Đơn giản liền là thiên hạ hàng thứ nhất đại ngốc mũ. Lúc trước hoảng hốt lại là triệt để quên. Chẳng qua là chỉ Hạ Tiểu Trì mũi hô. Hạ Tiểu Trì, ngươi tốt. Khẩu khí giống như bị ném bỏ oán phụ. Hạ Tiểu Trì bĩu môi. Ta còn hàng ngày không cho. Ta nhìn ngươi có thể làm gì? Cháu gái ngoan, hắn mở miệng một tiếng cháu gái ngoan hô hào. Mọi người liền ồn ào càng ngày càng lợi hại. Giận đến Đàm Tiểu Ái thẳng phát run. Hạ Tiểu Trì phát hiện, cái kia vừa mới có chút lạnh xuống đỏ vàng hạt châu, đúng là lại nóng lên. A, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu Ái đừng sợ, sau khi tan học chúng ta giáo huấn hắn. Có đồng học đã bắt đầu đánh trống reo hò. Đúng lúc này, bên ngoài từng tiếng khục, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Là lão sư tới lên lớp, mọi người dồn dập tán đi. Hạ Tiểu Trì cũng không để ý tới, chỉ tiếp tục cúi đầu xem hạt châu. Hắn hiện tại có chút cảm nhận được hạt châu này môn đạo. Theo mọi người các hồi trở lại các vị, cười vang giảm bớt. Hạt châu màu vàng nhiệt độ thoáng hạ thấp. Không phải đâu. Hạ Tiểu Trì cuối cùng ý thức được cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục